Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 1139, Tưởng Thẩm Nghiên lại mang thai, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng phải nói là mẹ Thẩm thật sự bị dọa sợ. Sau đó bà bắt đầu tìm hiểu chuyện nước ngoài, còn phải nghe đài phát thanh. Trước đây bà không thích nghe những thứ này, bây giờ để tiện theo dõi tình hình nước ngoài hơn, bà vẫn kiên trì tìm hiểu tin tức này mỗi ngày, thậm chí còn gửi không ít thứ không có ở nước ngoài cho Thẩm Nghiên. Sợ Thẩm Nghiên ở bên đó ăn không quen đồ ăn, dù sao thì lúc này mẹ Thẩm không ở bên cạnh Thẩm Nghiên. Nhưng chuyện gì cũng đã suy nghĩ cho Thẩm Nghiên chu đáo. Vì mẹ Thẩm liên tục mấy ngày đều ra ngoài nhận đồ, cho nên trong đại đội có không ít người tò mò, mua nhiều đồ như vậy, chẳng lẽ là gửi cho mấy đứa nhỏ ở kinh thành. Nhưng sau khi mọi người hỏi thăm một chút liền biết được, thì ra là con gái út nhà họ Thẩm sắp ra nước ngoài làm sinh viên trao đổi. Mọi người vừa nghe nói ra nước ngoài, từng người đều há hốc mồm. Ôi chao, bọn họ còn chưa ra khỏi huyện, đến thành phố, vậy mà Thẩm Nghiên không chỉ chạy đến kinh thành, lần này thậm chí còn sắp sửa ra nước ngoài. Lợi hại như vậy sao? Mồ mả tổ tiên nhà họ Thẩm sắp bốc khói rồi. Đúng vậy, ôi chao, vậy mà có thể ra nước ngoài, còn có thể đến các quốc gia khác. Tôi nghe nói mặt trăng ở các quốc gia khác còn tròn hơn cả nước mình. Mọi người xì xào bàn tán, trong lời nói đều là sự hâm mộ đối với chuyện Thẩm Nghiên ra nước ngoài. Có thể không hâm mộ sao? Nhà ai có thể nuôi dạy ra ba người con là sinh viên đại học? 10 dặm 8 thôn này, cũng chỉ có nhà họ Thẩm có thực lực này. Nghĩ vậy, mọi người càng thêm hâm mộ mẹ Thẩm. Ngay cả lúc ba Thẩm đến công xã họp, cũng có không ít người chào hỏi ông. Thậm chí còn có người hỏi ba Thẩm rốt cuộc là dạy con thế nào. Dù sao thì mấy đứa con nuôi dạy ra đều có tiền đồ như vậy, ai mà không muốn học hỏi ông? Nếu có thể học được chút gì đó thì càng tốt. Như vậy thì biết đâu con cái trong nhà cũng có thể theo đó mà có tiền đồ. Ba Thẩm cũng không qua loa, chỉ nói là do con cái có bản lĩnh, nhưng cũng nói một số kinh nghiệm của mình. Đối với chuyện của con cái, làm cha mẹ thì đừng nên can thiệp quá nhiều. Chỉ cần phương hướng lớn của con cái không sai, những thứ khác đều là vấn đề nhỏ. Từng người nghe xong đều cảm thấy như được khai sáng. Đương nhiên, người trong đại đội nói đến nhà họ Thẩm thì không thể không nhắc đến một nhà họ Thẩm khác. Chỉ là so với ba Thẩm mẹ Thẩm, danh tiếng của nhà Thẩm lão đại không được tốt lắm. Dù sao thì nhà này đã ép con gái ruột của mình đến mức phải bỏ ra số tiền lớn mới chịu đoạn tuyệt quan hệ. Cũng đủ biết nhà này đã làm ra chuyện quá đáng đến mức nào. Đương nhiên, nhà này tự nhiên sẽ không nhận ra mình quá đáng thế nào. Mấy tháng trước, bọn họ đã nhận được 100 tệ mà Thẩm Hoa Hoa gửi về đại đội. Diệu diệu thần kỳ, số tiền này không phải là gửi cho bọn họ, là gửi cho ba Thẩm. Sau đó ba Thẩm lại lấy số tiền này ra để cho đại đội trưởng làm chứng. Số tiền này đã đưa 1/3 rồi. Mọi người thấy Thẩm Hoa Hoa mới đi nửa năm đã gửi về 100 tệ. Từng người không ít lần nói sau lưng nhà Thẩm lão đại là được voi đòi tiên. Cách chương.